Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng trong ngày. Bom nổ tại Iraq làm 57 người chết. Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch quốc phòng mới. Miến Điện chấp thuận để đảng đối lập của bà Suu Kyi tham gia bầu cử. Hungary vận động để được IMF cứu nguy tài chính. Chúng tôi cũng có bài nói về nghệ thuật hội họa của Campuchia sau 30 năm chiến tranh. Sau câu chuyện khoa học và đời sống, nói đến một số khám phá mới trong lĩnh vực y khoa. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung và Hoài Hương vừa cập nhật. Các giới chức Iraq cho biết nhiều vụ tấn công tại thủ đô và tại miền nam nước này đã làm ít nhất 57 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương. Vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất xảy ra ngày hôm nay tại thành phố Nasiriyah tại miền nam. Tại đây, một vụ nổ nhắm mục tiêu vào những người hành hương làm 30 người chết. Trước đó tại Baghdad, hai vụ nổ xảy ra tại khu vực phía bắc Sadat City. Các giới chức cho hay một quả bom gài trên một chiếc xe máy phát nổ gần một nhóm công nhân đang tụ tập để tìm việc. Một quả bom bên vệ đường phát nổ không lâu sau đó. Các vụ nổ làm 12 người chết. Sau đó, tại Kazimia, một khu vực khác của người Shia ở phía bắc Baghdad, hai quả bom cài trong xe hơi phát nổ làm ít nhất 4 người chết. Bạo lực hôm nay xảy ra 2 tuần sau khi một loạt các vụ nổ bom khắp Baghdad làm ít nhất 69 người chết. Các vụ tấn công này xảy ra sau khi các binh sĩ Hoa Kỳ cuối cùng rút khỏi Iraq và tình hình căng thẳng chính trị leo thang ở nước này. Quay sang Syria, Thủ tướng Qatar nói rằng có một số sai sót trong sứ mạng của Liên đoàn Ả Rập đến Syria quan sát tình hình. Thủ tướng Hamad bin Jassim al-Thani bàn luận về sứ mạng của Liên đoàn Ả Rập hôm qua tại một phiên họp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, giữa những lời chỉ trích của các nhóm đối lập, cho rằng chính quyền Syria đã đánh lạc hướng của các quan sát viên. Hãng tin Kuna của nhà nước Kuwait dẫn lời Thủ tướng al-Thani, cũng là người cầm đầu toán công tác của Liên đoàn Ả Rập về các vấn đề Syria, nói rằng đây là sứ mạng đầu tiên của Liên đoàn Ả Rập, và các cuộc thảo luận với Tổng thư ký Ban có đề cập đến những kinh nghiệm mà Liên Hiệp Quốc có thể chia sẻ với Liên đoàn Ả Rập. Các bộ trưởng thuộc khối này theo dự kiến sẽ hội họp vào ngày thứ Bảy sắp tới để duyệt lại báo cáo của các toán quan sát, thẩm định liệu chính phủ Syria có giữ cam kết sẽ chấm dứt một chiến dịch đàn áp gây tử vong nhắm vào những người biểu tình phản đối chính phủ hay không. Đặc sứ cấp cao nhất của chính quyền Obama về các vấn đề Trung Đông sẽ mở các cuộc thảo luận tại Cairo hôm nay trước phiên họp đó. Các nhóm đối lập nói rằng chính quyền Syria đã lừa dối các giám sát viên bằng cách đưa họ tới những khu vực trung thành với nhà nước, đổi bảng ghi tên đường gây hoang mang cho các giám sát viên, đồng thời đưa các ủng hộ viên của họ tới các khu xóm láng giềng nổi dậy để mang khai lời chứng. Truyền thông Syria hôm nay nói rằng chính phủ nước này đã trả tự do cho 552 tù nhân có dính líu trong vụ bất ổn nhưng không dự phần vào các vụ giết chóc. Sang tin Hoa Kỳ, ứng viên tìm cách để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống, ông Rick Santorum, đã chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử sang New Hampshire, địa điểm kế tiếp tổ chức cuộc bầu chọn ứng viên sau khi đạt được thành tích cao bất ngờ ở Iowa, giúp ông vọt lên tuyến đầu của cuộc chạy đua. Ông Santorum chỉ kém ông Mitt Romney có 8 phiếu trong các cuộc họp bầu của Đảng Cộng Hòa ở Iowa hôm thứ Ba. Cho tới những ngày gần đây, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Santorum chỉ ở mức thấp một con số, khiến ông ít hy vọng trở thành ứng viên hàng đầu. Cựu thượng nghị sĩ đại diện cho bang Pennsylvania hiện đối mặt với cuộc đua tranh gay go tại New Hampshire, là bang ủng hộ cựu thống đốc bang Massachusetts Romney. Ông Santorum cũng phải đương đầu với thách thức khai triển một chiến dịch tranh cử rầm rộ bên ngoài phạm vi bang Iowa, nơi ông tập trung nguồn lực hạn chế cùng nhóm nhân viên nhỏ. Sau thắng lợi xích sao ở Iowa ngày hôm qua, ông Romney đã được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ John McCain, ứng viên ra tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2008. Ông Romney bỏ xa các đối thủ trong cuộc thăm dò ý kiến ở New Hampshire, nhưng lại chật vật để có thể đạt được hơn 25% ủng hộ trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Cả ông Romney và Santorum đều đạt được 25% số phiếu ở Iowa, nơi diễn ra cuộc bầu chọn ứng viên Tổng thống 2012 đầu tiên của Đảng Cộng Hòa. Con số các ứng cử viên Cộng Hòa ít đi ngày hôm qua sau khi dân biểu mang Minnesota Michelle Bachmann rút lui khỏi cuộc chạy đua sau khi đứng thứ 6 trong các ứng viên Cộng Hòa ở Iowa. 6 ứng viên còn lại đang tập trung chú ý vào cuộc bầu chọn sơ bộ diễn ra vào ngày 10 tháng 1 tại New Hampshire và sau đó là South Carolina. Tất cả đều hy vọng sẽ được chọn để cạnh tranh với Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ công bố một kế hoạch quốc phòng mới, phản ánh những cắt giảm ngân sách lên tới hàng tỷ đô la và chấm dứt chiến lược áp dụng trong nhiều thập niên qua là luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể tham gia hai cuộc chiến cùng một lúc. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ xuất hiện tại Ngũ Giác Đài, điều hiếm khi xảy ra, để cùng Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ban tham mưu Liên quân phác họa cuộc duyệt xét chiến lược này. Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ tường trình rằng Ngũ Giác Đài sẽ khai triển một chiến lược để chiến đấu và giành thắng lợi trong một cuộc chiến, trong khi duy trì khả năng ngăn chặn các hành động hiếu chiến tại những nơi khác. Theo dự kiến, cuộc duyệt xét chiến lược sẽ nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vì những quan ngại của Washington về việc Bắc Kinh nhanh chóng bành trướng quân đội. Một phần nổi bật khác trong cuộc tái xét kỳ này là duyệt lại một chiến lược để chống Iran. Dịp này, Bộ trưởng Panetta sẽ loan báo các kế hoạch cắt bớt quân số, giảm số lượng nhân viên dân sự và hoãn nhiều chương trình vũ khí mới, kể cả việc xây một hàng không mẫu hạm mới. Ông Panetta nói ông muốn tìm những phương cách để cắt giảm chi phí nhân viên bằng cách duyệt lại các chế độ hưu bổng và chăm sóc y tế dành cho các quân nhân và thân nhân. Một số bản tin nói rằng quân số của lực lượng Mỹ sẽ bị cắt hơn 10%, phần lớn là lực lượng bộ binh và thủy quân lục chiến. Theo các tin này, thì kế hoạch cắt giảm chi tiêu có thể bao gồm việc giảm số binh sĩ Mỹ trú đóng tại châu Âu và một số binh sĩ đang tập trung vào công tác chiến đấu chống khủng bố tại các nước như Afghanistan. Cựu giới chức Bộ Quốc phòng Frank Gaffney nói với VOA rằng chiến lược mới có rất nhiều vấn đề. Ông nói rằng cả sách lược lẫn ngân sách mới có thể khiến cho Hoa Kỳ không có khả năng đối phó cùng lúc với hai cuộc tranh chấp xảy ra, chẳng hạn như với Trung Quốc và Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ đang phải đương đầu với những biện pháp cắt giảm ngân sách tới 450 tỷ, tương đương với 8% toàn bộ ngân sách trong thập niên tới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích bà Bùi Thị Minh Hằng. Thông cáo báo chí của Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đề ngày 5 tháng Giêng nhấn mạnh, Sứ quán Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc trước tin bà Bùi Thị Minh Hằng bị Hà Nội tuyên phạt 2 năm giam giữ trong một cơ sở giáo dục mà không thông qua xét xử vì bà đã tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa trong năm 2011. Tòa Đại sứ Mỹ lên án hành động giam người không qua trình tự xét xử thích đáng, đi ngược lại những cam kết của chính quyền Việt Nam đối với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Hà Nội trả tự do cho bà Minh Hằng cùng tất cả các tù nhân chính trị và xác lập rằng không công dân nào bị giam cầm chỉ vì họ đã thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm, tập hợp, ôn hòa hay bất kỳ quyền con người nào được quốc tế công nhận. Bà Bùi Thị Minh Hằng có lệnh bị giam 2 năm trong Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Thanh Hà, một trại cai nghiện khét tiếng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi góp mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và khẳng khái phản đối hành động đàn áp của chính quyền đối với những người biểu tình yêu nước. Bà Hằng đã nhiều lần bị sách nhiễu, cũng như bị bắt giam. Ngày 27 tháng 11, bà bị bắt tại Sài Gòn khi tới đồn công an đòi thả những người mặc áo No You chống chính sách đường lưỡi bò của Trung Quốc sau khi họ tập họp chụp hình lưu niệm tại nhà thờ Đức Bà. Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của bà Minh Hằng, đã nộp đơn khiếu nại và cho tới nay ông vẫn chưa được chính quyền cho tiếp xúc với thân chủ của mình. Luật sư Sơn cho Ban Việt ngữ đài VOA biết. Cho đến nay là vẫn chưa được gặp chị Hằng, mặc dù là tôi đã hai lần có văn bản gửi đến cơ quan quản lý là Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp từ ngày 15 tháng 12, nhưng mà người ta cũng chưa có trả lời gì cả. Tôi gửi đơn khiếu lại từ ngày 18 tháng 12 năm 2011 ấy, thì bây giờ cũng chưa nhận được cái sự phúc đáp hay hồi âm gì. Chế định về đưa người vào cơ sở giáo dục thì nó không gọi là đưa đi tù, nhưng mà thực chất thì nó cũng là cưỡng bức bắt giam đưa người ta đi cải tạo, thì nó trái với cái hiến pháp năm 1992 và sửa đổi bổ sung năm 2001 của nhà nước Việt Nam, và cũng trái với Công ước Quốc tế về Dân sự và Chính trị năm 1996 mà nhà nước Việt Nam đã tham gia năm 1982, tức là không ai có thể bị bắt bớ hay là bị cưỡng bức đi giam giữ khi mà không có cái phán quyết, không có bản án của một cái tòa án nào đó. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nêu rõ, sự hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền vẫn là khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt-Mỹ, và Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Việt Nam phải tôn trọng các nhân quyền căn bản được cả thế giới công nhận. Chính phủ Mỹ thường xuyên thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích vô điều kiện tất cả các cá nhân bị tù đầy vì đã bày tỏ tư tưởng của mình. Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lễ kỷ niệm 4 thập niên thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Ấn và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng Giêng, với sự tham gia của Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn, Đại sứ Ấn tại Việt Nam cùng các quan chức lãnh đạo thành phố. Tân Hoa Xã trích dẫn phát biểu của ông Quỳnh Thành Lập, Chủ tịch Văn phòng Hội hữu nghị Việt-Ấn thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, quan hệ truyền thống giữa hai nước trong 40 năm qua thường xuyên được củng cố và phát triển tốt đẹp trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, an ninh quốc phòng, thương mại đầu tư, văn hóa du lịch, cho tới phát triển nguồn nhân lực. Ông Y. Ahmed, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Việt Nam có một vị trí chiến lược trong chính sách hướng về Đông Dương của Ấn, cũng như chiếm những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của New Delhi. Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ tăng gấp 14 lần trong thập niên qua và dự kiến sẽ vượt lên 3,5 tỷ đô la. Việt Nam tiêu hủy trên 2.500 con gà nhiễm cúm gia cầm. Bản tin AFP đánh đi từ Hà Nội ngày 5 tháng Giêng cho hay, Việt Nam vừa tiêu hủy hơn 2.500 con gà tại một trang trại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong nỗ lực khống chế dịch cúm gia cầm lây lan, giữa lúc đang có cảnh báo về virus H5N1 trong khu vực châu Á. Giới hữu trách đã tiến hành thử nghiệm sau khi phát hiện một số gà chết tại một nông trại ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Kết quả cho thấy đàn gà bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Cuối tuần rồi, tỉnh Hậu Giang tiêu hủy 450 con gà sau khi phát hiện chúng nhiễm cúm gia cầm. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những nước có số người tử vong vì cúm gia cầm nhiều nhất tại Đông Nam Á, với 59 nạn nhân bị thiệt mạng vì H5N1 kể từ năm 2003 tới nay. Trường hợp gần đây nhất là hồi tháng 4 năm 2010. Tuần trước, Trung Quốc báo cáo ca tử vong đầu tiên vì virus H5N1 trong vòng 18 tháng qua, làm khơi dậy mối quan ngại về dịch bệnh cúm gia cầm bùng phát. Một bệnh nhân tại Việt Nam được chuyên gia Mỹ phẫu thuật cắt khối bướu nặng gần 90 kg. Sáng ngày 5 tháng Giêng, bác sĩ phẫu thuật người Mỹ Mickey McKinnon, nổi tiếng về kinh nghiệm cắt bỏ các khối u lớn, đã tiến hành phẫu thuật cắt khối bướu dài 1 mét nặng 90 kg cho một bệnh nhân ở Việt Nam. Ca mổ được thực hiện tại bệnh viện FV ở thành phố Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Duy Hải, bệnh nhân có khối bướu to kỷ lục tại Việt Nam. ông Hải bị khối bướu phình to bên chân phải và đã phẫu thuật cắt bỏ khối bướu lẫn chân phải hồi năm 1997. Nhưng 4 năm sau, khối u vẫn tiếp tục phát triển to dần. Bác sĩ Mickey McKinnon không tính chi phí phẫu thuật. Tổng số tiền thực hiện ca mổ được ước tính khoảng 420 triệu đồng, nhưng được Bệnh viện FV giảm gần phân nửa và được Hội Chữ Thập Đỏ Đà Lạt cùng các nhà hảo tâm tài trợ. Bác sĩ Mickey McKinnon từng cắt bỏ thành công các khối bướu nặng từ 80 đến 91kg cho các bệnh nhân tại Mỹ và tại Rumani. Thủy thủ duy nhất của tàu Vinalines Queen còn sống đã về tới Việt Nam. Tân Hoa Xã ngày 5 tháng Giêng trích thuật nguồn tin trong nước cho biết, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, một trong số 23 thủy thủ trên tàu Vinalines Queen bị chìm ở Biển Đông, đã về tới nhà an toàn. Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore tiếp nhận ông Hùng ở Singapore từ tàu London Courage của Anh. Con tàu đã cứu sống ông hôm 30 tháng 12, sau 5 ngày ông trôi lênh đênh trên biển, trên một chiếc xuồng cứu sinh. Tính tới thời điểm này, ông Hùng là thủy thủ duy nhất còn sống trong số 23 thủy thủ trên tàu Vinalines Queen bị chìm ngoài khơi đảo Luzon của Philippines hôm 25 tháng 12 vừa qua. Con tàu lâm nạn khi đang trên đường vận chuyển 54.000 tấn nickel từ Indonesia tới Trung Quốc. Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines, chủ chiếc tàu bị chìm, đang phối hợp với các đối tác nước ngoài tiếp tục tìm kiếm 23 thủy thủ còn lại bị mất tích. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, chỉ vài tuần sau khi Bắc Triều Tiên loan báo cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il, hoạt động ngoại giao đã được nối lại để tìm cách giao tiếp với Bình Nhưỡng. Một nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Seoul và Tokyo, và Tổng thống Nam Triều Tiên sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên trong một chuyến công du tới thủ đô Trung Quốc trong tuần tới. Thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường trình từ Seoul do Minh Anh trình bày. Các nhà ngoại giao tại Seoul công nhận rằng có rất ít thông tin về những gì đang diễn ra ở Bình Nhưỡng trong bối cảnh chuyển giao quyền lãnh đạo. Trong thời gian bất định này, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell nói rằng tất cả các thành viên trong chính quyền Hoa Kỳ, kể cả các cố vấn quân sự và an ninh quốc gia, đang đều có chung quan điểm và đều đang liên lạc thường xuyên với các đồng minh của Washington trong khu vực. We are continuously monitoring the situation, regularly sharing perspectives and assessments, consulting closely. Chúng tôi đang theo dõi thường xuyên tình hình ở đó, thường xuyên trao đổi quan điểm, đánh giá, hội ý chặt chẽ và phối hợp tích cực mọi hoạt động của chúng tôi. Hoa Kỳ đang hy vọng Trung Quốc, nước được coi là có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất đối với Bình Nhưỡng, sẽ nói rõ cho tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên về điều mà ông Campbell gọi là tầm quan trọng của sự tự chế. Trong số những người mà ông Campbell gặp ngày hôm nay có Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Kim Sung-wan. Ông Kim phát biểu với báo chí rằng Seoul sẵn sàng nối lại các cuộc hội đàm tay đôi với Bình Nhưỡng, nhưng Bắc Triều Tiên phải là nước khởi xướng các cuộc đàm phán đó. Tuy nhiên, ông Kim nói rằng chưa rõ sau cái chết của ông Kim Jong-un, ai thực sự đang điều hành Bắc Triều Tiên. Ông lưu ý rằng ông Kim Jong-un, người con trai thứ ba của nhà lãnh đạo quá cố, đã được phong một số chức danh như tư lệnh tối cao của quân đội và phó chủ tịch đảng chính trị duy nhất của nước này. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nam Triều Tiên nói thêm rằng cũng chưa rõ liệu ông Kim, người chưa đến 30 tuổi, giờ có phải là người thực sự lãnh đạo chính phủ hay không. Bắc Triều Tiên chưa tỏ dấu cho thấy họ đã sẵn sàng giao tiếp lại với miền Nam, sau khi loan báo về cái chết của ông Kim Jong-un hồi tháng trước. Những bình luận gần đây trên báo chí nhà nước đã tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ giao tiếp với chính quyền của Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak. Có vẻ là bởi vì, theo truyền thông Bắc Triều Tiên, ông đã không bày tỏ lòng thương tiếc một cách đúng đắn về sự ra đi của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nhưng hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên đã phủ nhận những bình luận như vậy và nói rằng không nên chú ý tới điều đó. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên dường như vẫn chưa quyết định về lập trường của họ khi giao dịch với thế giới bên ngoài. Sang tin Đông Nam Á, thưa quý vị, các nhà lãnh đạo đối lập tại Miến Điện cho hay, chính phủ nước này đã chấp thuận để cho phép Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, tức LLD, chính đảng của bà Aung San Suu Kyi, được dự tranh trong các cuộc bầu cử bổ túc tháng 4 sắp tới. Người phát ngôn của LLD, ông Nam Win, nói rằng quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay. Ông Nam Win loan báo LLD sẽ khởi sự nhận đơn xin gia nhập đảng từ ngày thứ hai sắp đến. Hiện không rõ ngay bây giờ là liệu bà Suu Kyi có sẽ ra dự tranh cho cuộc bầu cử ngày 1 tháng 4 hay không. Loan báo này được đưa ra giữa lúc Ngoại trưởng Anh William Hague thực hiện chuyến thăm Miến Điện 2 ngày để thảo luận với giới lãnh đạo chính phủ và kêu gọi họ tiếp tục bước đi trên con đường cải cách. Theo trông đợi, Ngoại trưởng Anh sẽ gặp lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tại Rangoon vào ngày mai, thứ Sáu. Phe Taliban ở Pakistan hôm nay cho hay là đã giết 15 binh sĩ bán quân sự đã bị bắt cóc hồi cuối tháng trước ở khu vực dọc theo biên giới bất ổn của nước này, giáp danh với Afghanistan. Một phát ngôn viên của Taliban cho các phóng viên hay rằng binh sĩ Pakistan đã bị bắn chết rồi bị vứt xác tại khu vực bộ tộc trên biên giới Bắc Waziristan. Các giới chức địa phương nói rằng họ đã tìm thấy thi thể của các binh sĩ và cho biết là có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn và có nhiều vết đạn. Các binh sĩ bị bắt cóc hôm 22 tháng 12 khi hàng chục phần tử chủ chiến bố giáp một chốt do các binh sĩ bán quân sự kiểm soát tại quận Tank thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan. Họ là thành viên của lực lượng cảnh vệ vùng biên Pakistan, một nhóm bán quân sự hoạt động tại khu vực biên giới Afghanistan là nơi hoạt động của một số nhóm nổi dậy. Phe Taliban cho biết là vụ tấn công được thực hiện để trả đũa cho một trong các cuộc hành quân mới đây nhắm vào phe chủ chiến do Pakistan tại khu vực bộ tộc. Một trận lở đất tại khu vực Đà Vàng trên hòn đảo Mindanao ở miền nam Philippines đã làm ít nhất 25 người chết và hơn 100 người mất tích. Vụ lở đất xảy ra ngay trước lúc bình minh ngày hôm nay gần thị trấn Pantukan, chôn vùi các nạn nhân khi họ đang ngủ trong các lán trại được xây dựng tạm bỡ. Trực thăng và quân đội cùng với các binh sĩ Philippines cũng đang hỗ trợ hoạt động cứu trợ. Cho tới nay, ít nhất 15 người đã được cứu sống và được đưa tới bệnh viện địa phương. Năm ngoái, giới chức chính phủ đã cảnh báo các cư dân sơ tán khỏi khu vực đào vàng trên vì trước đó từng xảy ra các vụ lở đất. Nhưng nhiều công nhân khai mỏ nghèo khó và gia đình của họ đã coi thường lời cảnh báo và đổ xô tới khu này vì giá vàng ngày càng tăng cao. Quay sang châu Âu, Hungary đang vận động để đạt một thỏa thuận cứu nguy tài chính với Quỹ tiền tệ quốc tế giữa lúc giá trị đơn vị tiền tệ Hungary tiếp tục sụt giá. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, một người phát ngôn của chính phủ và là người đứng đầu phái đoàn nước ông trong các cuộc thảo luận với Quỹ tiền tệ quốc tế, nói ý định của chính phủ Hungary là đạt một thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế trong thời hạn càng sớm càng tốt. Tháng trước, Hungary và Quỹ tiền tệ quốc tế khởi sự các cuộc thảo luận về một đường dây tín dụng thận trị giá 19 tới 26 tỷ đô la để xoa dịu giới chủ nợ. Người đứng đầu phái đoàn thương thuyết Hungary nói rằng chính phủ nước ông sẵn sàng thương thuyết mà không có điều kiện tiên quyết. Cách đây 3 năm, chính phủ Hungary tìm cách đạt được một kế hoạch cứu nguy trị giá 20 tỷ đô la với Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên hiệp châu Âu, và lúc nước này phải đối mặt với những khó khăn tài chính tương tự. Giới hữu trách Mexico cho biết một trận ẩu đả giữa các tù nhân tại một nhà tù giam giữ những người bị cho là các thành viên của các băng đảng ma túy đã làm ít nhất 31 người chết. Giới hữu trách cho biết hôm qua các tù nhân tại trại giam nằm ở phía bắc thành phố Alameda đã tấn công lẫn nhau bằng dao tự chế và các loại vũ khí khác, thêm 13 tù nhân bị thương trong vụ ẩu đả. Nhiều tù nhân tại trại giam vừa kể đang thụ các án tù vì các cáo trạng liên quan tới ma túy. các nhà lập pháp Anh kêu gọi chính phủ nước họ hãy xác định rõ lúc nào thì vũ lực chết người có thể được sử dụng một cách hợp pháp chống những kẻ hải tặc. Yêu cầu này nằm trong một phúc trình do Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Anh công bố hôm nay. Tài liệu này hoan nghênh quyết định của chính phủ Anh hồi năm ngoái cho phép sự hiện diện của các nhân viên bảo vệ vũ trang trên các tàu Anh đi lại trong các vùng biển nguy hiểm. Ủy ban Chính sách Đối ngoại nói rằng các thuyền trưởng cần có chỉ thị cụ thể về những gì có thể làm trong trường hợp bị hải tặc đe dọa. Giới chức Argentina cho biết Tổng thống nước này bà Fernández de Kirchner đang hồi phục tốt sau cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ để cắt bỏ mô biểu ung thư tại tuyến giáp. Một phát ngôn viên hôm qua cho biết cuộc phẫu thuật diễn ra mà không có biến chứng nào, đồng thời cho hay bà Fernández sẽ ở lại bệnh viện trong vòng 72 giờ đồng hồ. Cuộc phẫu thuật diễn ra tại một bệnh viện ở Buenos Aires, nơi các ủng hộ viên của bà tụ tập ở bên ngoài. Tại châu Phi, Nam Sudan tuyên bố tình trạng thảm họa nhân đạo tại bang Jonglei. Đây là nơi xảy ra liên tiếp các vụ đụng độ bộ tộc làm cho hàng trăm người thiệt mạng. Trong cuộc họp hôm qua, một phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Nam Sudan tuyên bố tình trạng thảm họa và kêu gọi các cơ quan cứu trợ quốc tế nhanh chóng đưa vật phẩm cứu trợ tới bang này. Một nhóm 6.000 binh sĩ từ bộ tộc Lu Nue đã tấn công các thị trấn Lukangor và Pibor hồi tuần trước, khiến cho hàng chục nghìn thường dân phải bỏ chạy. Nhiều quả bom đã phát nổ tại hai thành phố miền Bắc Nigeria chưa đầy một tuần lễ từ khi Tổng thống nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Nhà chức trách cho hay không có ca thương vong nào chiều tối hôm qua khi các vụ nổ bom xảy ra tại các thành phố Maiduguri và Damaturu. Và các nhà sản xuất ô tô có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết doanh số của họ đã tăng mạnh trong năm 2011 vì niềm tin của người tiêu dùng tăng, lãi suất thấp và người tiêu dùng thay thế các xe cũ kỹ đã sử dụng trong thời kỳ suy thoái. Công ty General Motors nói doanh số của hãng năm ngoái tăng 13% nhờ việc các khách hàng mua 2,5 triệu xe. Doanh số của hãng xe đối thủ Ford cũng tăng 11% và Chrysler cho hay doanh số bán ô tô ở Hoa Kỳ cũng tăng mạnh 26%. Khách hàng mua 1,4 triệu xe của hãng trong năm 2011. The Voice of America. Nguyễn Trung và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. To stand in your arms. We- Sau gần 14 năm hòa bình, Campuchia đã tiến từ một nước chìm đắm trong chiến tranh qua một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực. Xung đột cũng đã nhường chỗ cho một công nghiệp sản xuất non trẻ và một nền văn hóa đang nảy nở, thể hiện trong ngành hội họa đang trỗi dậy của Campuchia. Thông tín viên VOA Luke Hunt tại Phnom Penh ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Nghệ thuật hội họa của Campuchia có thời được biết đến qua các bản sao chép hai chiều cứng nhắc, ngôi đền Angkor và các cảnh đồng quê đẹp mắt từ thời trước cuộc chiến kéo dài 30 năm. Sau đó là những hình ảnh mô tả sự cực kỳ sợ hãi dưới thời Khmer Đỏ, gây tan hoang cho nền văn hóa cổ truyền và cấm đoán phần lớn các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, ngoại trừ cho các mục đích thuần chính trị. Trong những năm ngay sau cuộc chiến, gần như không có ngành hội họa trong nước. Ngày nay, các nghệ sĩ cố gắng phản ánh một xã hội bình thường hóa nhanh chóng. Nicole Mesterham là giám đốc phòng triển lãm nghệ thuật Meta House of Phnom Penh. Ông từ Đức đến đây khi nghệ thuật Campuchia còn được xác định bởi các họa sĩ thương mại, chủ yếu chỉ thể hiện các chủ đề cổ truyền. They see also that there's a thriving art scene in the neighboring countries, Thailand and Vietnam. So they learn from other countries and from the. Họ cũng nhìn thấy có một sinh hoạt nghệ thuật phong phú ở các nước láng giềng như Thái Lan và Việt Nam. Do đó họ học hỏi từ các nước khác, từ những thành tựu đã xảy diễn ra ở các nước khác. Ông nói, sinh hoạt nghệ thuật hội họa ở Campuchia bắt đầu thay đổi vào năm 2005. Khi có khoảng 25 nghệ sĩ đương đại của Campuchia khởi sự một dự án được gọi là nghệ thuật tạo hình mở. Dự án này đã châm ngòi cho sự biến chuyển qua nghệ thuật đương đại, tiến ra khỏi những bản sao chép các tranh vẽ cảnh thiên nhiên hay các bức chân dung để nhấn mạnh đến phần diễn đạt. Ông Chim Sothi là một trong các nghệ sĩ mới này. Các bức tranh của ông đã bán được tới $3,000 một bức và đã được triển lãm ở khắp châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Ông nói, những hành động tàn ác của Khmer Đỏ đã chiếm ngự các tác phẩm đầu tay của ông, trong khi tôn giáo, nhất là Phật giáo, cũng có các ảnh hưởng quan trọng. Nhưng nay, ông đi tìm các nguồn cảm ứng khác. For my favorite painting, I like for contemporary art or abstract art like Picasso, William Kooning, Gauguin or Van Gogh like that. So I like. Các tác phẩm hội họa mà tôi thích nhất là nghệ thuật đương đại hay trừu tượng như Picasso, William Kooning, Gauguin hay Van Gogh. Tôi thích thể loại này. Nay tôi thay đổi nhiều. Tôi vẽ về gia đình, về những người quanh tôi, đôi khi trừu tượng, đôi khi nghĩ về đời sống thực tế. Tôi rất hài lòng bởi vì tôi đã mở mang rất nhiều. Ông Chim Sothi sử dụng sơn dầu trên khung vải, dùng nhiều sắc xanh lá cây, xanh da trời và những vệt đỏ trong các bức họa khỏa thân có liên quan đến đời sống gia đình ở đô thị nhiều hơn là gợi tình. Mẹ và con là những chủ đề thường xuyên trong tác phẩm của ông, còn pha trộn các nhân vật thuần thoại của những bài thơ ấn giáo với người đàn ông trong vai trò thám hiểm đời sống. Đó là một bước tiến rất xa so với Viện Văn hóa và Nghệ thuật, nơi đa số các họa sĩ trong nước được đào tạo về hội họa cơ bản. Đó cũng khác xa với những ngày mà ông bán các tranh vẽ cho du khách với giá vài đô la. Or sometimes I mix together, combine together with classical and modern art for new art. Now my artwork I so expensive because. Có một thời gian tôi pha trộn phối hợp hội họa cổ điển với hội họa đương thời. Nay các bức tranh của tôi rất đắt tiền bởi vì nó là một sáng tác mới mẻ, nó là ý kiến riêng của tôi. Sự phục hưng và hòa nhập hội họa cổ điển địa phương với ảnh hưởng đương đại bên ngoài đang làm thay đổi khung cảnh văn hóa. Người ta cũng chứng kiến một sự thức tỉnh trong phim ảnh, vũ và nhạc. Nhưng ông Mesterham nói, vẫn còn những vấn đề gây khó chịu có liên quan đến nghệ thuật địa phương, có xu hướng chỉ mô tả những gì được coi là đẹp. Các họa sĩ vẫn không muốn tập trung vào các vấn đề xã hội trong một nước còn đầy rẫy nghèo khó và tham nhũng. Most of the art is quite colorful. People try to work with different materials. They work in the fields of sculpture and painting. Phần lớn những người làm nghệ thuật là những người rất linh hoạt, tìm cách sử dụng các chất liệu khác nhau. Họ làm việc trong các lĩnh vực điêu khắc, hội họa và nhiếp ảnh. Họ cũng tìm cách làm một cái gì đó mang đặc điểm Campuchia. Họ cố gắng đi tìm bản sắc riêng. Chỉ làm như thế họ mới tìm ra được thị trường, bởi vì đây là điều mà ngành nghệ thuật ở đây cần có là một thị trường địa phương và một thị trường quốc tế. Trong khi ngành hội họa Campuchia đi tìm sự công nhận rộng rãi hơn, thì những người ủng hộ nói rằng các họa sĩ địa phương đã tiến một bước xa. Xét về cách thức họ đang cố gắng khắc phục 30 năm chiến tranh và Khmer Đỏ đã tiêu diệt văn hóa nghệ thuật Campuchia trong nhiều thập niên. Thưa quý thính giả, đối với hàng triệu trẻ em trên thế giới mang trong mình một loại dị ứng thông thường, bất ngờ ăn phải dù chỉ một chút đậu phộng cũng có thể bị phản ứng nguy hiểm đến tính mạng. Đậu phộng có thể gây ra chứng quá mẫn cảm, một phản ứng nguy hiểm diễn ra nhanh chóng, gây khó thở và làm da nổi mẩn, đau đớn và đau bụng dữ dội. Giờ đây, các nhà khảo cứu tin là có thể ngăn ngừa các phản ứng nguy hiểm này bằng cách cho hệ thống miễn nhiễm của trẻ em tiếp xúc với một số lượng đậu phộng nhỏ. Qua một vấn đề khác, đối với những người hành nghề được huấn luyện, thì khoa châm cứu là một phương pháp chữa bệnh an toàn, ngay cả đối với trẻ em. Nhưng một cuộc khảo cứu mới tìm thấy rằng, khi khoa châm cứu được thực hiện bởi những người không được huấn luyện, thì nó có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các thiếu nhi bị bệnh. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới những liệu pháp vừa kể đối với trẻ em qua bài tường thuật của thông tín viên VOA Jessica Berman. Theo các chuyên gia, thì hiện tượng dị ứng đậu phộng làm hàng triệu trẻ em phải nhập viện mỗi năm. Bà Mary Jane Machisoto, Giám đốc điều hành Tổ chức Sáng kiến Dị ứng Thức ăn, có trụ sở ở New York, hay gọi tắt là FAI, nói rằng, theo ước tính, cứ 13 trẻ em thì có một em bị dị ứng thực phẩm, mà dị ứng đậu phộng là hiện tượng thông thường nhất. Lý do chưa được rõ. Nhưng bà Masichoto nói rằng, số trẻ em bị dị ứng đậu phộng ngày càng gia tăng. There are a number of competing theories out there, including one of the most popular ones. Có một số giả thuyết được đưa ra, trong đó có một giả thuyết phổ cập nhất là giả thuyết về điều kiện vệ sinh. Theo giả thuyết này, thì ta sống trong một môi trường quá sạch và được chích ngừa đầy đủ, đến nỗi hệ thống miễn nhiễm không gặp điều gì xấu để kháng cự, nên nó kháng cự những chất gây dị ứng tốt như các proteins trong thực phẩm. Hiện nay, hàng trăm các cuộc khảo cứu trên khắp thế giới đang tìm kiếm phương cách để điều trị cho trẻ em bị dị ứng đậu phộng. Tổ chức Sáng kiến Dị ứng Thức ăn tài trợ cho một số các cuộc thí nghiệm này. Trong đó, có một cuộc khảo cứu cho trẻ em sử dụng một liều lượng rất nhỏ protein đậu phộng dưới sự giám sát của một bác sĩ. Khi không thấy có dị ứng, thì liều lượng được gia tăng dần lên. Tương tự như dị ứng với bụi hoặc phấn hoa, liệu pháp này được thiết kế để lập trình lại cho hệ thống miễn nhiễm của trẻ em ngõ hầu đậu phộng không gây ra những phản ứng đe dọa tới đời sống. Bà Machisoto nói rằng kết quả của cuộc thí nghiệm liệu pháp uống thuốc và các khảo cứu khác có nhiều hứa hẹn. They show that immunotherapy can be safe and effective in 70-80% of the subjects. Các thí nghiệm cho thấy liệu pháp miễn nhiễm này có thể an toàn và hiệu quả trong số 70-80% các đối tượng nghiên cứu. Và chúng tôi rất lạc quan về việc sử dụng liệu pháp đó. Nhưng đó vẫn còn là một liệu pháp có tính cách thăm dò, và đó là lý do tại sao chúng tôi phải tiếp tục ủng hộ các cuộc khảo cứu này. Trong thí nghiệm liệu pháp uống thuốc khử nhạy cảm được các nhà khảo cứu tại Duke University ở North Carolina thực hiện và được FAI tài trợ, những trẻ em trước đó bị dị ứng đậu phộng thì sau khi điều trị đã có thể ăn bánh mì phết mứt với bơ đậu phộng. Một phúc trình về nhiều thí nghiệm liệu pháp cho dị ứng đậu phộng được đăng trên trang mạng theo địa chỉ www.clinicaltrials.gov và tạp chí Nature. Hàng triệu người trên thế giới sử dụng khoa châm cứu, phương pháp chữa bệnh cổ truyền của Trung Hoa, đâm những kim nhỏ vào da tại một số nơi đặc biệt trên cơ thể gọi là các huyệt đạo, để trị bệnh hay để gây tê. Cuộc khảo cứu của các nhà khoa học Canada kết luận rằng, trong hầu hết các trường hợp, châm cứu an toàn để thực hiện cho trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Bà Anita Vora là khoa trưởng khoa nhi tổng hợp của Viện Đại học Alberta ở Edmonton. Bà nói rằng khoa châm cứu được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, như giữ gìn sức khỏe nói chung và giảm bớt đau nhức mãn tính hay ói bửa. There are some children who also have chronic pain. There are children who also have nausea and vomiting. Có một số trẻ em bị đau nhức mãn tính, cũng có những trẻ em bị ói mửa. các điều kiện sức khỏe đó không phải chỉ riêng người lớn mới có. Trong cuộc khảo cứu, kết quả của 1.400 bệnh nhân khoa nhi trong khoảng thời gian nhiều thập niên, bà Vora và các đồng sự chỉ thấy có 253 trường hợp không thuận lợi được báo cáo. Trong các trường hợp này, có hiện tượng đau nhức, bầm tím hoặc xuất huyết nơi trẻ em sau khi châm cứu. Nhưng khi duyệt lại 37 cuộc khảo cứu, bao gồm 9 cuộc thí nghiệm có kiểm soát về những sự kiện nghiêm trọng nơi trẻ em được điều trị bằng khoa châm cứu. Tác dụng phụ thông thường nghiêm trọng nhất là sự biến dạng của ngón tay cái gây ra bởi việc châm cứu nhiều lần trong vòng 1 năm. Ít thông thường hơn, nhưng có nhiều biến chứng nghiêm trọng, gồm một ca bệnh nhiễm HIV, một vết rạn trên tim, nơi một bé trai phát hiện khi rảo nghiệm thấy những dấu kim châm nơi cơ hoành, phổi không hoạt động nơi một bé gái được điều trị lúc lên cơn suyễn, và thần kinh bị hư hại nặng nơi một bé trai có 70 kim châm vào khắp cơ thể. Bà Vora nói rằng, hầu hết các tai biến này xảy ra khi tiến trình châm cứu được thực hiện bởi một người không được huấn luyện hoặc thiếu kinh nghiệm. Nhưng bà nói rằng những trường hợp sai trái như vậy là rất bất thường. Bà nói tiếp. Ở đa số các nơi, việc thực hành châm cứu là một liệu pháp được quy định chặt chẽ. Người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải có hiểu biết đặc biệt, được huấn luyện và được chứng nhận để có thể hành nghề. Và như vậy, với tiêu chuẩn hiện đại, chúng tôi nghĩ rằng những tai họa như vậy là rất khó xảy ra. Nói như thế không có nghĩa là không thể xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng cho trẻ em cũng như cho ai muốn trị bệnh bằng khoa châm cứu là phải biết chắc rằng họ đang gặp một chuyên viên được huấn luyện đàng hoàng. Cuộc nghiên cứu do các nhà khảo cứu Canada thực hiện về châm cứu cho trẻ em được đăng trên tạp chí Khoa Nhi. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Minh Anh trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ tiếng Anh số 127 do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ can't, nghĩa là không thể, và một có từ card, nghĩa là lá bài. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is can't make heads or tails of. Can't make heads or tails of. Can't make heads or tails of something. Có từ head, nghĩa là cái đầu, và tail là cái đuôi. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Một bà mẹ bày tỏ ý kiến về loại nhạc mà các con bà thích nghe như sau. When I was younger, I used to listen to a lot of disco. These days, my kids listen to rap. I like its rhythm, but don't understand what the lyrics are about at all. Frankly, I can't make heads or tails of them. Hồi tôi còn trẻ, tôi thường nghe nhạc disco. Bây giờ các con tôi lại thích nghe nhạc rap. Tôi thích nhịp điệu của loại nhạc này, nhưng không hiểu lời trong các bản nhạc này. Thật tình tôi không hiểu đầu đuôi loại nhạc này ra sao cả. Rhythm là nhịp điệu và lyrics là lời ca, lời trong bản nhạc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. When I was younger, I used to listen to a lot of disco. These days, my kids listen to rap. I like its rhythm, but